Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, chui vào hang rồng người thần bí. Cũng chẳng trách Lan nổi nóng, hang rồng là tốt như vậy chui vào sao? Không có có bản lĩnh hơn người, muốn phải ẩn giấu Royal Dragon gia tộc mà chui vào cái kia trên cơ bản là không thể nào. Một khi có người chui vào, vậy liền tuyệt đối là thực lực siêu cường tồn tại, chí ít cũng là thiên vương cấp bậc, với lại lúc nào chui vào không tốt, hết lần này tới lần khác là gần nhất. Nha, cô Mây còn ở bên trong đâu? Tốt nhất bọn hắn không được đụng đến. Lan chỉ có thể như thế cầu nguyện, nếu quả như thật đụng đến, tránh không được một trận đại chiến. Bất kể như thế nào đối chiến, bị hao tổn đều chết hang rồng. Đây không phải bọn hắn Royal Dragon gia tộc hy vọng nhìn thấy. Hỗn đản a, Lan ngẩng đầu nhìn thiên khung, hoàn toàn không còn gì để nói. Như thế thao đản sự tình hắn đều có thể gặp được. Đây cũng là không có người nào. Trong động quật, cô Mây cùng Serena không ngừng tiến lên. Long hống âm thanh không ngừng vang vọng. Cũng không biết đi được bao lâu. Bỗng nhiên phía trước xuất hiện một tia ánh sáng. Đi vào xem xét, lại là hai ánh mắt. Hiện ra tại hai người trước mắt là một đôi bằng đá Dragonite. Đôi mắt là dùng một loại nào đó bảo thạch làm. Trong bóng đêm lập lòe tỏa sáng. Thật là lớn Dragonite. Đi qua cái này một cái thông đạo. Bên trong mới có hứa Drippy hệ Pokemon A. Serena cảm thán một tiếng. Nơi này thật đúng là thần bí. Cũng không biết Royal Dragon gia tộc là thế nào làm ra. Cũng thua thiệt đến bọn hắn có thể đem nơi này kinh doanh tốt như vậy. Bên trong chính là, bất quá còn có chiến đấu thanh âm. Cái này tình huống như thế nào? Cô Mây ngạc nhiên, trước khi đến Lan tên kia cũng đã có nói. Nơi này long đều rất hòa thuận, sẽ rất ít bộc phát ra chiến đấu. Coi như muốn chiến đấu cũng là ở ngoại vi đi chiến đấu. Không lại ở chỗ này mặt, nhưng là bây giờ chuyện gì xảy ra? Hai người nhìn nhau một chút, cảm thấy không ổn, trong thời gian này khẳng định xảy ra chuyện gì vượt quá nhân ý liệu sự tình. Đi, cô Mây ánh mắt y tránh, lôi kéo Serena hướng về bên trong phóng đi. Hắn cảm thấy không ổn, quả nhiên, khi bọn hắn tiến lên không bao lâu, liền thấy một bóng người đứng tại uy dinh trên thân, chỉ huy xa xa Crobat ở chỗ một chỉ Salomon quần nhau. Cái này Crobat, thật mạnh. Một cô Mây kinh ngạc nhìn một màn trước mắt. Salomon gầm thét liên tục, nhưng lại bị Crobat áp chế liên tục bại lui. Mắt thấy liền muốn thua, nhưng mà mặc dù như thế, một bên hứa Drippy hệ Pokemon đều đang xem kịch, hoàn toàn không có ra tay giúp đỡ dấu hiệu. Cẩn thận có chút hiểu được, bọn hắn đại khái đem cái này Royal Dragon gia tộc phái tới nhận. Cho nên mặc cho hắn khiêu chiến a. Cô Mây cười lạnh, gia hỏa này cũng là một cái đội Rocket người, chỉ là không biết là nơi nào, một thân thực lực thật rất mạnh, có thể áp chế Salomon cơ hồ không hề có lực hoàn thủ. Ngươi không phải là đối thủ của ta, đi theo ta đi, ta sẽ đem ngươi bồi dưỡng thành mạnh nhất. Proton mở miệng, cười lạnh, chỉ có phía ngoài sân khấu phương mới thích hợp ngươi. Ở chỗ này ngươi vĩnh viễn cũng không thành được tồn tại cường đại. Salomon im lặng, lời này không giả, bảo thủ là nhất không thể lấy. Dù là hắn là một cái Pokemon, nhưng cũng hiểu được đạo lý này. Chỉ là cứ như vậy đi theo người này ra ngoài vẫn là không có cam lòng. Ngươi muốn mang đi nó hỏi qua chúng ta sao? Bỗng nhiên, cô Mây cao giọng cười to, từ trong bóng tối đi ra. Các ngươi là ai? Proton bỗng nhiên quay đầu nhìn hướng người tới. Trong lòng kinh hãi, lúc này cái này làm sao có thể có người xuất hiện ở đây? Hắn vì một ngày này không biết làm bao nhiêu làm việc. Vì chính là hôm nay, đối với hệ Dragon Pokemon hắn có nồng đậm chấp niệm. Liền xem như cho tới bây giờ trở thành đội Rocket tứ đại tướng thứ nhất cũng không có tiêu tán. Lần trước đi theo Giovanni đi bắt Deoxy thời điểm càng thêm tăng thêm hắn cái này một phần chấp niệm. Deoxy mạnh như vậy, nhưng đó cũng là Giovanni lão đại, làm Giovanni thuần túy nhất fan hâm mộ. Hắn không ghen ghét, chỉ là hâm mộ. Nếu như mình có cường đại như vậy Pokemon liền tốt. Sau đó hắn liền nghĩ đến nơi này. Sau đó, mới có hôm nay hắn đứng ở chỗ này. Vốn cho rằng hôm nay ở chỗ này đụng chạm không đến người. Coi như Royal Dragon gia tộc người kịp phản ứng lời nói cũng cần tốt hát thời gian. Đến lúc kia hắn đã bắt lấy một cái hệ Dragon Pokemon. Đến lúc đó tính toán bị bao vây phá vây vẫn là không thành vấn đề. Thế nhưng, cô Mây xuất hiện hoàn toàn vỡ vụn kế hoạch của hắn. Proton trong mắt bỗng nhiên trải qua một tia sâm lãnh sát cơ. Hai người kia không thể để bọn hắn giờ phút này rời đi nơi này. Ta, ngươi vậy mà không biết ta. Cô Mây ngạc nhiên, ta nên nhận biết ngươi sao? Proton cổ quái nhìn cô Mây một chút. Như thế gương mặt trẻ tuổi. Mình xác định chưa từng gặp qua. Không cần lãng phí thời gian. Đã bị ngươi đụng phải. Hôm nay liền không nên rời đi. Đi thôi. Quy Dinh, màn khói. Gardevoir, niệm lực. Ngũ hành niệm lực phòng vô ý phòng. Trực tiếp mệnh trung Quy Dinh. Gấp đôi tổn thương khiến cho Quy Dinh thân hình thoát một cái. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Làm Proton cường đại nhất Pokemon thứ nhất. Liền xem như bị khắc chế. Cũng sẽ không xuất hiện bị miểu sát tình huống. Có thể dùng niệm lực dung chuyển ta Uy Dinh. Người không phải bình thường tiểu quỷ. Bất quá cũng liền như thế mà đã xong. Proton cười lạnh xuất hiện tại cô Mây sau lưng. Thâm trầm nói. Jenga. Xe đầu pan. Jenga nhe răng cười. Đấm ra một quyền. Đánh tới hướng cô Mây. Hắn mới mặc kệ cái gì trainer quy tắc đâu. Ở chỗ này mang nhiều từng phút từng giây đều nguy hiểm. Lúc này không có cái kia tâm tình trêu đùa. Muốn liền là tốc độ. Nhưng mà, cái này tất chúng một quyền bỗng nhiên đánh hụt. Trước mắt hai người vậy mà trong chốc lát biến mất tại trước mặt hắn. Người đâu? Proton thần sắc trầm xuống. Bốn phía xem xét, lập tức phát hiện tại không xa không trung. Cô Mây cùng Serena lẳng lặng lơ lửng giữa không trung. Teleport sao? Proton trong lòng hơi động. Trên không cô Mây có động tác, nhưng gặp hắn đưa tay đối phía dưới một cái. Lãnh khốc lên tiếng, Cat Greninja, xe đầu Force, cái gì? Proton bỗng nhiên sợ nhưng đã, sau lưng một đạo kình phong cuốn tới. Né tránh, gầm lên giận dữ, Proton bỗng nhiên hướng về một bên lăn khỏi chỗ. Bá một tiếng, Proton tại nhấp nhô trong nháy mắt khóe mắt liếc về một vòng lam quang. Khi hắn đứng vững thân hình định thần nhìn lại thời điểm. Thình lình nhìn thấy một cái Greninja cầm trong tay kiếm ánh sáng lạnh lùng nhìn xem nó. Về phần Jenga, càng là cảnh giác nhìn xem Greninja. Chút nào không dám khinh thường. Bầu không khí, trong nháy mắt ngưng trệ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.